Nghe nói Thái hậu với Thái hậu là thật sao? Chương 31, C31, chỗ đó mẫn cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích tướng quân đạt được lợi ích mình muốn được, liền đáp ứng Thích Trường Ninh nắm giữ ấn soái xuất chinh. Mắt thấy toàn bộ quá trình hai người đàm phán, Khương Xu vốn đang cảm thấy từ lão phụ thân mình tính tình bướng bỉnh, xấu tính, so sánh phía dưới lại một điểm cũng không chê. Chỉ ít giữa bọn họ là có cha con thân tình, không giống cha con Thích gia, lợi ích cao hơn tất cả. Sau khi tiễn Thích tướng quân, tiếng bước chân Thích Trường Ninh hướng vào phía phòng trong mà đến. Lúc này Khương Xu mới kết thúc mình đắm chìm trong ăn dưa. Nàng cơ hồ đem chuyện Thích gia nghe mấy lần. Thân nhân xé lẫn nhau cũng không hào quang. Thích Trường Ninh sẽ không phải thẹn quá hóa giận đi. Khương Xu xoắn suýt bên trong. Thích Trường Ninh đã tới. Sắc mặt nàng ấy như thường. Hướng nàng bàn giao. Còn có một số chuyện trong triều cần phải được xử lý. Ai ra cần phải đi ngự thư phòng một chuyến. Khương Xu mừng thầm. Chuyện trong triều xử lý thế nào? Người tự mình xử lý. Không cần nàng. Tốt lắm. Mà lại cũng không có tìm nàng tính sổ sách. Thật tốt. Khương Xu nghiêm túc nói. Tỷ tỷ đang bận. Người không cần phải để ý đến ta. Thích Trường Ninh hừ một tiếng. Quay người muốn đi gấp. Khương Xu nhìn bóng lưng cao lớn của người kia. Đột nhiên mở miệng gọi nàng lại. Nhưng tỷ tỷ còn chưa có dùng đồ ăn sáng. Thích Trường Ninh nghiêng đầu. Khóe môi cong tựa hồ đang cười. Không thấy ngon miệng. Trừ phi là ngươi làm. Tỷ tỷ muốn ăn cái gì? Khẩu vị của Thích Trường Ninh thật kỳ lạ. Thích ăn những món ăn khó chịu do nàng làm. Ta muốn ăn bánh quế do ngươi làm. Nàng kéo dài ngữ điệu. Giống như là một con mèo lười biếng duỗi lưng một cái. Sau đó thân ảnh xa dần. Đợi đến Thích Trường Ninh đi khỏi. Khương Xu xoa xoa hai điểm thái dương mình. Ta điên rồi sao? Lại thấy Thích Trường Ninh có điểm đáng thương. Một nữ nhân xấu xa có thể giết nàng bất cứ lúc nào. Tại sao nàng lại phải thương hại? Mặc dù Khương Xu bởi vì đã đáp ứng Thích Trường Ninh. Vẫn là đi ngự thiện phòng làm một phần bánh quế cho nàng. Lại không có ý định bản thân tự đưa cho Thích Trường Ninh. Chủ yếu là sợ Thích Trường Ninh tùy ý bắt nàng đến thay nàng ấy phê tấu chương. Cho đến khi Khương Xu một mình dùng qua ăn trưa. Thời điểm ngủ ở bên trong ngay tại Khôn Ninh Cung. Thích Trường Ninh mới khoan thai mà về. Khương Xu nằm tại trên ghế xích đu chìm vào giấc ngủ. Có lẽ là bởi vì cảm thấy nóng. Không có mặc quần trong. Một đôi chân trắng như ánh ngọc từ ở giữa váy lộ ra. Buông thõng xuống đất. Đu đưa trên mép ghế. Chiếc ghế bập bênh đung đưa nhẹ nhàng. Thích Trường Ninh khi trở về nhìn thấy chính là hình tượng như vậy. Lập tức sắc mắt liền sâu mấy phần. Nàng chậm rãi đi qua. Khương Xu nhắm mắt lại. Phát ra tiếng hít thở nhẹ nhàn nhạt. Cũng không có bị nàng đánh thức. Nàng bước về hướng Khương Xu. Cúi người xuống. Nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân của người kia. Nàng đang muốn đưa chân người nọ trở lại bên trong ghế đu. Lại không nghĩ rằng lúc này Khương Xu tỉnh. Mở mắt ra. Liền thấy chân của mình bóp tại trong lòng bàn tay của Thích Trường Ninh. Chân của nàng rất mẫn cảm. Bị người khác đụng chạm liền sẽ cảm thấy ngứa vô cùng. Vừa mới trong lúc ngủ mơ không có cảm giác được. Một tích tắc này lập tức cảm thấy thật ngứa. Không muốn. Trong lúc nàng bối rối dãy giụa. Không cẩn thận đạp Thích Trường Ninh một đạp. Thích Trường Ninh hoàn toàn không có phòng bị. Thân thể đụng phải cái bàn sau lưng. Phát ra một tiếng kêu đau. Soạt một tiếng. Ấm trà trên bàn rớt xuống mặt đất. Nước trà tung tóe lên thân Thích Trường Ninh. Khương Xu thấy thế. Lập tức giật nảy mình. Bối rối hoàn toàn không có. Thật xin lỗi tỷ tỷ. Ta không phải cố ý. Thích Trường Ninh không có nổi giận. Trầm tĩnh mà nhìn chằm chằm vào nàng nói. Làm gì mà phản ứng như vậy? Ngươi cho rằng ai ra đối với ngươi muốn làm cái gì? Không phải như vậy, ta chỉ là cảm thấy chỗ chân khó nhịn. Nơi đó rất mẫn cảm. Bị tỷ tỷ đụng một cái liền sẽ ngứa. Khương Xu nhỏ giọng giải thích. Ánh mắt Thích Trường Ninh ảm đạm không rõ. Khương Xu cũng nhìn không ra người kia có phải tức giận hay không. Lúc nàng thấp thỏm, Thích Trường Ninh nhẹ nhàng ngoác ngoác môi. Chạm thử lại không được. À, là, đúng vậy. Kỳ thật sợ nhột cũng không có gì đi. Vì cái gì tại bầu không khí như thế này? Thảo luận chuyện này làm nàng cảm thấy có chút mất mặt. Thích Trường Ninh không có chuyển hướng mắt mà nhìn nàng chằm chằm. Còn có chỗ nào so với chỗ đó mẫn cảm hơn? Đề phòng ai ra vô tình làm ngươi bị thương. Cái này, sắc mặt Khương Xu lập tức đỏ lên. Nàng có nên trả lời vấn đề này cho Thích Trường Ninh không? Nàng thế nào mà lại cảm giác lạ như vậy? Thế nhưng là dưới ánh nhìn của Thích Trường Ninh, Khương Xu bây giờ không có dũng khí qua loa người trước mặt. Nghĩ nghĩ, nhỏ giọng hồi đáp, còn có chân, cũng rất mẫn cảm, chân, ngữ điệu của Thích Trường Ninh hơi dài. Sau đó Khương Xu liền chú ý đến ánh mắt của nàng rơi vào cái chân lộ ra ngoài của mình. Khương Xu đột nhiên cảm giác được có mấy phần khẩn trương. Nhịn không được đem đôi chân kẹp chặt. Đúng lúc này, Thích Trường Ninh khom người bước tới. Ngón tay hầy dài như trúc leo lên mảnh chân tia n trụi của nàng. Thích Trường Ninh cười nhìn nàng, dường như đơn thuần hỏi thăm. Chỗ đó ngứa, ngón tay của Thích Trường Ninh thuận bắp chân của nàng chậm rãi đi lên leo núi. Đầu ngón tay ma sát da thịt của nàng. Động tác trượt nhẹ như nước, dần dần vuốt ve hướng bắp đùi của nàng. Sắc mặt Khương Xu như nước thủy triều. Khẩn trương nói, tỷ, tỷ tỷ đừng sờ vào nữa. Nhưng là Thích Trường Ninh cũng không có nghe từ nàng mà dừng lại. Khương Xu cắn chặt răng nhẫn nại. Cảm giác bị Thích Trường Ninh vuốt ve đùi so với cảm giác trong tưởng không giống nhau. Ý chỉ ngứa chiếm một bộ phận cực nhỏ. Cảm giác là tê dại càng nhiều. Mà loại cảm giác này dần dần truyền khắp toàn thân nàng. Khương Xu kịp phản ứng. Xấu hổ nói. Cho nên tỷ tỷ muốn biết ta nhạy cảm ở chỗ nào. Chính là tốt hơn khi dễ ta. Thích Trường Ninh chính là sói đội lốt cừu. Tính xấu khắc sâu vào xương tủy. Thích Trường Ninh cười cười. Còn có chỗ nào mẫn cảm nữa? Khương Xu cắn răng không chịu nói. Thích Trường Ninh không để ý, vậy không nói cho ai ra. Xem ra ai ra chỉ có thể tự mình thăm dò. Sắc mặt Khương Xu trắng nhợt. Sợ nàng hiện tại liền lên tay. Dò xét, tỉ tỉ, y phục ngươi ướt, vẫn là đi thay y phục trước đi. Coi chừng bị lạnh, ngươi không nói ai ra còn quên. Bộ dáng ai ra chật vật, vẫn là bái muội muội ban tặng. Thích Trường Ninh hừ nhẹ một tiếng. Gặp Khương Xu co rúm lại như một con chim cút. Lặng lẽ nói, thế nhưng là tay ai ra đang bị thương. Không tiện tắm rửa. Phải do ngươi đến hầu hạ ai ra. Khương Xu, thay Thích Trường Ninh cởi áo nới dây lưng thì thôi. Làm sao hiện tại còn muốn thay Thích Trường Ninh tắm rửa? Loại chuyện này cũng là có thể tùy tiện làm thay sao, tỷ tỷ. Loại chuyện này vẫn là gọi cung nữ tới đi. Ta thô tay thô chân. Chỉ sợ hầu hạ tỷ tỷ không tốt. Thích Trường Ninh cười nhẹ. Vốn là muốn để ngươi lấy công chuộc tội. Nhìn bộ dáng muội muội vẫn là thích tiếp nhận trừng phạt. Thích bị tỷ tỷ đánh cái mông. Khương Xu lập tức nghĩ tới rất nhiều cảnh tượng khiến nàng đỏ mặt. Tim đập thình thịch, nàng khẩn trương lắc đầu từ chối. Không được, vậy ngươi chọn thế nào? Khương Xu đành phải nén giận. Ta liền là hầu hạ tỷ tỷ tắm rửa. Khương Xu phân phó cung nhân đem ao cam lộ chuẩn bị tốt bên trong Khôn Ninh cung. Chỉ tốn rất ít thời gian. Lúc Khương Xu cùng Thích Trường Ninh đến, suối nước nóng bốc khói, cánh hoa mới hái tung bay. Bình thường Thái hậu nương nương tắm rửa đều là có 7-8 cái cung nữ ở một bên hầu hạ. Thích Trường Ninh lại lệnh cho tất cả cung nữ lui ra. Trong ao cam lộ chỉ còn lại 2 người, nàng và Khương Xu. Khương Xu nhịn không được ở trong lòng lên án. Vậy mà để nàng một cái người khô 7-8 người sống. Thích Trường Ninh thật sự là lòng dạ hiểm độc. Thích Trường Ninh giang hai cánh tay. Trước hầu hạ ai ra y phục đi. Khương Xu đã thành thói quen. Động tác nhanh nhẹn đem y phục Thích Trường Ninh cởi ra. Chỉ là lần này không giống. Bởi vì tắm mộc, cũng phải đem yếm của Thích Trường Ninh lột SCS. Mặc dù đêm qua đều đã thẳng thắn gặp nhau qua. Nhưng để Khương Xu tự mình làm là một chuyện khác. Đến mức nàng chậm chạp chưa thể ra tay. cuối cùng thăm dò hỏi Thích Trường Ninh. Không bằng món này tỷ tỷ tự mình cởi đi. Để ngươi hầu hạ ai ra thay y phục. Làm sao nhăn nhăn nhó nhó. Thích Trường Ninh nhìn bộ dáng này của Khương Xu. Cười khẽ một tiếng. Không có ép buộc. Tự mình cởi yếm. Đi vào trong hồ nước. Khương Xu không khỏi thở dài một hơi. Vai và phía trên của Thích Trường Ninh đều nổi lên trên mặt nước. Làn da trắng như tuyết. Mái tóc đen ướt. Có những sợi tóc dính vào ngực. Làm nổi bật xương quai xanh thanh tú. Nàng nhìn về phía Khương Xu đứng lặng ở một bên. Nói, ngươi cũng tiến đến vào đi. Hả? Khương Xu kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi lại nghĩ đứng ở nơi đó hầu hạ ta sao? Thế nhưng là nàng không muốn cùng Thích Trường Ninh cùng một chỗ tắm rửa đâu. Điều này không giống như ngủ trên giường với y phục hai người cởi ra hết đâu. Tắt đèn che kín chăn mền cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng là chỉ riêng trời hóa nhật hạ. Tia, N trụi tương đối cái gì? Cũng thực sự quá xấu hổ đi. Thấy Khương Xu do do dự dự. Thích Trường Ninh có chút nheo mắt lại. Muội muội là muốn cho tỷ tỷ giúp ngươi. Khương Xu, nếu là Thích Trường Ninh hạ quyết tâm muốn đối với nàng như thế nào? Thì dù nàng có dãy dụa thế nào cũng vô ích. Nhận rõ hiện thực này Khương Xu đành phải thỏa hiệp. Không làm phiền tỷ tỷ. Khương Xu nhanh chóng cởi xuống y phục của mình. Chỉ còn một cái áo trong lúc. Lại phát hiện Thích Trường Ninh vậy mà không có chút ý tứ nào muốn tránh. Khương Thù không thể không nói. Tỷ tỷ, người có thể quay đầu sang chỗ khác hay không? Lúc ta thay y phục đều không có cấm ngươi nhìn. Ngươi vì sao muốn cấm ta? Lời nói của Thích Trường Ninh khiến Khương Xu dừng lại. Xin người, Thích Trường Ninh căn bản cũng không có hỏi qua ý của nàng chuyển biến tốt hay không tốt. Hiện tại dùng lý do này, căn bản chính là bắt cóc nàng. Ngươi ra mặt dày không ngại. Nàng để bụng được không? Ngay tại thời điểm Khương Xu còn đứng ở nơi đó xoắn xuýt dãy giụa. Thích Trường Ninh bỗng nhiên chậm rãi rời về phía bên bờ. Khương Xu nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Nàng chẳng hề nói một câu. Lại không hề có điểm báo trước duỗi tay ra. Bắt lấy mắt cá chân Khương Xu. Sau đó, lập tức đem người kéo tới. A, đột nhiên mất trọng lượng làm Khương Xu bị giật nảy mình. Nhịn không được thét lên. Sau một khắc liền ngã vào một thân mềm mại ôm ấp. Thích Trường Ninh đỡ lấy nàng. Bọt nước văng khắp nơi. Phát ra tiếng vang ầm ầm. Khương Xu còn chưa lấy lại tinh thần. Thích Trường Ninh ngay tại trong nước. Tự mình cởi y phục người kia ra. Cho đến khi áo ngủ thấm ướt hoàn toàn bị Thích Trường Ninh tiện tay ném lên trên bờ. Khương Xu mới ý thức tới cái gì? A, lưu manh. Nàng lần nữa nhịn không được rít gào lên. Thích Trường Ninh dùng miệng ngăn chặn miệng của nàng. Đưa âm thanh thét lên của nàng đều nuốt xuống. Nàng cũng không có làm động tác dư thừa. Đợi đến Khương Xu tỉnh táo lại liền rời đi. Nhìn chằm chằm nữ nhân thất kinh trước mắt. Cười nhẹ một tiếng nói. Nếu như ngươi muốn cho cung nhân đều tiến đến nhìn xem có chuyện gì với Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu. Có thể tiếp tục gọi. Khương Xu chưa tỉnh hồn. Thích Trường Ninh ôm eo của nàng. Hai người áp sát vào cùng một chỗ. Nàng chưa từng cảm giác ra thịt Thích Trường Ninh rõ như thế này. Cái này làm nàng bối rối luống cuống. Nhịp tim loạn xạ. Nhưng đồng thời, nàng rất tức giận. Tỷ tỷ, ngươi tại sao có thể không nói một tiếng liền? Liền, liền cái gì? Liền cởi y phục của ta. Ta không động tay. Ai biết ngươi còn muốn giày vò khốn khổ đến khi nào? Nói hầu hạ ai ra. Ai ra cũng không phải để nhìn ngươi nhăn nhó. Nhưng là có thể hay không đừng hôn ta đột ngột. Chỉ có trời mới biết thời điểm bị nụ hôn kia tập kích. Tim đập của nàng có bao nhiêu nhanh. Nàng căn bản hoàn toàn không có chuẩn bị. Vậy thì ta thật xin lỗi. Thích Trường Ninh xin lỗi nghe lên đến không hề có thành ý. Ai ra ôm ngươi không thể buông tay. Muốn chắn ở miệng của ngươi. Đành phải ra hạ sách này. Bất quá, ai ra còn muốn lúc nào cũng kiểm tra ngươi là có hay không đối với ai ra có mưu đồ làm loạn. Tiếp xúc thân mật trước đó nếu là báo trước làm cho ngươi chuẩn bị tốt. Ngươi cùng ai ra diễn kịch thì làm sao bây giờ? Đầu óc Khương Xu hỗn loạn loạn. đã cái gì đều chẳng muốn truy cứu. Ta hầu hạ tỷ tỷ tắm rửa đi. Bất quá, nên hầu hạ sao đây? Đây là lần đầu tiên Khương Xu tới canh ao Khôn Ninh cung. Trước đó đều là để cung nhân chuẩn bị kỹ càng thùng tắm. Ở bên trong ngâm mình thỏa thích, cho nên đối với quá trình tắm rửa, nàng quả thực hoàn toàn không có biết, luôn không có khả năng giống bác gái ở nhà tắm, giúp Thích Trường Ninh xoa tay đi. Thích Trường Ninh giải đáp nghi ngờ của nàng. Nơi đó có cung nhân đã chuẩn bị tốt tinh dầu, bôi lên rất tốt, người giúp ai ra xoa bóp. Khương Xu xem xét, quả nhiên tại trên bờ đặt vào một cái khay kim sắc. Bên trong có các loại bình bình lọ lọ, đều là đồ dưỡng da cùng dưỡng tóc. Nàng ở bên trong chọn lấy một bình tinh dầu hoa hồng, lắc lắc cầm trong tay, hỏi Thích Trường Ninh, xoa bóp chỗ nào? Toàn thân. Thích Trường Ninh bình tĩnh nói. Khương Xu lập tức sửng sốt, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa muốn nàng sờ lần lượt toàn thân Thích Trường Ninh. Thân thể còn đang cứng ngắc, mặt lại đỏ lên. Thích Trường Ninh hỏi, tại sao lại ngẩn người? Chẳng lẽ người không biết làm sao? Khương Xu lập tức gật đầu như tỏi đảo. Tỷ tỷ, là tay chân ta vụng về, ta sẽ không làm được. Loại chuyện này vẫn là bỏ qua, nàng mời Cao Minh khác đi. Xem ra cần ta đến cấp ngươi làm mẫu một lần. A, Thích Trường Ninh không còn có ý định làm hại nàng nữa mà là dự định tự mình làm. Điều này thật tuyệt. Không đợi Khương Xu vui mừng, Thích Trường Ninh liền nhận lấy tinh dầu trong tay nàng, đồng thời cũng níu lại cổ tay của nàng, bình tĩnh nói, vậy liền để ai ra đến thay ngươi xoa bóp đi. Hả? Khương Xu vừa lộ ra ý cười liền biến mất hầu như không còn. Đây chẳng phải là nàng muốn bị Thích Trường Ninh sờ khắp toàn thân, làm sao ta dám làm phiền tỷ tỷ hạ mình. Sắc mặt nàng gấp rút khẩn trương, chảy mồ hôi lạnh, toàn thân tại tâm đều kháng cự. Loại chuyện này không muốn đi, ai có thể đến nói cho nàng. Bị Thích Trường Ninh sờ khắp toàn thân hay sờ lần lượt toàn thân Thích Trường Ninh, đến cùng làm chọn như thế nào đây? Hu hu hu. Nhưng là Thích Trường Ninh cũng không cho nàng lựa chọn cơ hội. Đã quyết tâm muốn giúp nàng xoa bóp, Khương Xu trơ mắt nhìn xem Thích Trường Ninh đổ ra tinh dầu. Ngón tay nàng dài như ngọc trúc, chất lỏng óng ánh dính vào bên trên ngón tay của nàng. Chẳng biết tại sao nhìn lại có mấy phần sắc khí, khiến Khương Xu tim nhịn không được mà đập rộn lên. Khương Xu còn không có từ bỏ vùng vẫy, nhìn chằm chằm ngón tay Thích Trường Ninh, ánh mắt có mấy phần hoảng sợ. Thật không cần đâu tỷ tỷ, chẳng lẽ lại là ghét bỏ kỹ thuật của ai ra, sợ ai ra hầu hạ ngươi không tốt? Không, không phải, ta không xứng tỷ tỷ hầu hạ. Lời nói còn không có nói xong, ngón tay Thích Trường Ninh đã rơi vào đầu vai nàng, thuận phương hướng bả vai, chậm rãi vuốt lên cổ của nàng. Cảm nhận dây thanh chấn động, vào thời khắc ấy mọi âm thanh của Khương Xu dừng lại. Thích Trường Ninh nhẹ nhàng sờ lấy cổ của nàng, đích thật là giúp nàng bôi lên tinh dầu không sai, thế nhưng là nhịn không được ngứa ngáy, chênh lệch điểm để nước mắt Khương Xu đều chảy ra. Ngứa? Khương Xu nhịn không được lên án. Thích Trường Ninh môi đỏ hơi cong, xem ra nơi này cũng rất mẫn cảm. Khương Xu, Thích Trường Ninh hỗn đản, lúc này vẫn không quên thăm dò nhược điểm của mình, để ngày sau khi dễ mình. Tại nàng nhịn không được trước đó, tay Thích Trường Ninh rốt cục cách mở cổ của nàng, nhưng lại trượt xuống dưới. Kia, nơi đó là, Khương Xu lập tức xấu hổ đến đỏ mặt, vội vàng dùng cánh tay che ở ngực của mình. Nơi đó ta tự mình làm là được. Thích Trường Ninh lại không ăn bộ này, chậm rãi đi đến sau lưng của nàng, dễ như trở bàn tay mà đưa cánh tay nàng giật ra. Tay thon dài chỉ che kín đi lên, một bên từ phía sau lưng xoa, một bên chống đỡ tại bên tai nàng nói, ngươi hôm qua mới sờ qua ai ra, làm sao đến phiên chính ngươi liền thẹn thùng. Hừ hừ, Khương Xu muốn mở miệng nói chuyện, âm thanh kỳ quái lại ra tay trước, đành phải ngậm miệng lại. Khi nàng chạm vào tay Thích Trường Ninh, nó không thể vừa với một bàn tay. Khi Thích Trường Ninh chạm vào tay nàng, nó có thể vừa với lòng bàn tay nàng. So sánh thật chênh lệch. Nhất định là bởi vì tay Thích Trường Ninh quá lớn. Ngón tay quá lớn. Nhất định là như vậy. Khương Su lừa mình dối người nghĩ đến. Thế nhưng là thời gian Thích Trường Ninh xoa bóp nơi này cũng không tránh khỏi là lâu quá đi. Thân thể giống như là bị ngọn lửa nhóm lửa. Thời gian dần qua, Khương Su liền không có tỉnh táo như vậy. Vốn đang có thể nhịn được một câu đều không nói. Nhưng là, tỉ tỉ, nơi đó chướng quá. Cái cằm Thích Trường Ninh tựa cằm vào vai nàng. Nghe nàng hồ ngôn loạn ngữ. Ánh mắt tối sầm, ta đang xoa nó cho ngươi. Chính là bị tỉ tỉ xoa chướng. Đừng xoa nữa. Vậy nói rõ nó đang lớn lên. Lừa gạt, gạt ngươi. Ta giúp ngươi xoa xoa. Nó liền sẽ lớn lên. Ta không tin. Vậy của tỷ tỷ lớn như vậy. Là bị ai xoa? Bị ai? Ai ra là trời sinh? Người đã trước trời không có điều kiện. Liền muốn hậu thiên cố gắng. Về sau tỷ tỷ mỗi ngày đều giúp ngươi xoa có được hay không? Bên trong hơi nước nóng hổi. Giọng nói của Thích Trường Ninh dường như bị bao phủ bởi một tầng sương mù. Khiến cho trong tình huống này nghe có vẻ mê hoặc hơn bình thường. Đã không cần cái gì dẫn dụ. Bởi vì giờ khắc này Khương Su sẽ chỉ phát ra một chút âm tiết kỳ quái như. À ư, ô, Thích Trường Ninh cười. Đã ngươi đồng ý, tỷ tỷ sẽ xem ở ngươi gần nhất nhu thuận phân thượng. Hầu hạ tốt cho ngươi. Khương Su làm sao biết mình rốt cuộc đồng ý cái gì? Nàng cảm thấy mình tựa như cá lúc thủy triều. Theo sóng biển nằm lên chập trùng. Cho đến khi tay Thích Trường Ninh rốt cục dừng lại. Ý thức của nàng mới dần dần thanh tỉnh. Thế nhưng là lúc này. Ngón tay Thích Trường Ninh lần nữa hướng trượt đi. Khi nàng nhận ra tay của Thích Trường Ninh đang vươn tới đâu. Khương Su không khỏi lại la lên một tiếng. À, không. Liền xem như xoa bóp toàn thân. Cũng không thể đụng cái chỗ kia đi. Coi như đều là nữ nhân. Cũng thực sự quá kỳ quái. Không được ầm ĩ, Thích Trường Ninh cắn lỗ tai của nàng. Ai ra nói, phải hầu hạ ngươi thật tốt. Tự nhiên không thể ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Không cần quá tận tâm cũng được. Khương Su còn muốn nói tiếp thứ gì? Ngón tay Thích Trường Ninh lại đưa vào. Tất cả lời nói Khương Su đều tại khắc này hóa thành hư không? Thân thể từng khúc một cứng ngắc. Thích Trường Ninh thậm chí dùng một cái tay khác nâng lên một cái chân nàng. Để ngón tay dễ dàng thâm nhập hơn. Cách trương.